Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chúng ta muốn để chú kiếm sơn trang không nhìn thấy ta đuôi khói. Linh Lung tiếp nhận cao lê trong tay ngân phiếu, đếm một chút phía trên kim ngạch. Mỹ Hảo hai mắt cũng trừng lớn, thở nhẹ nói: Này nhưng so với ta tiêu diệt sơn tặc xào huyệt đến tiền nhanh hơn. Cái gì? So cầy quái làm rơi đồ cầy tiền tệ còn nhanh. Cao Lê phần phật một chút đứng lên, hô một cuống họng: Bạch Lang, giúp ta đi đem điền trang bên trong người đều gọi tới. Ta có chuyện tuyên bố. Bạch Lang từ góc tường mơ mơ màng màng đi tới, nói ra: Không đi, đi ngủ, buồn ngủ. Sau đó ầm một tiếng nằm trên mặt đất, nằm ngáy. Ồ, này Lang gần nhất đặc biệt thích đi ngủ, chẳng lẽ được thích ngủ trứng? Để ta đi, ta chạy nhanh. Linh Lung nói xong, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, đằng không mà lên, không thấy bóng dáng. Tiền a, tiền a, tiền của ta a. Cao Lê lại đếm một lần, cảm xúc bành trướng. Chu Yêu cùng Ngưu Yêu nhóm đều thả tay xuống bên trong công việc lại gần. Chuyện mới vừa phát sinh vô thanh vô tức, không ai biết chuyện gì xảy ra, cho nên nghe nói Cao Lê đột nhiên gọi bọn họ tới. Những người đều có chút buồn bực. Huynh đệ tỉ muội của ta nhóm, ta có một tin tức tốt muốn tuyên bố. Cao Lê đứng lên, mở miệng nói ra: Người định cho bọn ta chướng tiền công? Thiết Đề cười hắc hắc nói: Đúng vậy, chính là cái này dự định. Cao Lê nói: Khụ khụ, huynh đệ, ta là đùa với ngươi. Ngươi đã cho chúng ta chướng nhiều lần, ấn niết ngươi cũng không dễ dàng. Thiết Đề lập tức đỏ mặt: Không, ta là chăm chú. Cao Lê nói: Các ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói, các ngươi đi theo ta, mặc dù ta không dám hứa chắc các ngươi vinh hoa phú quý, cũng tuyệt đối sẽ để cho các ngươi vượt qua khá giả sinh hoạt sao? Nhớ kỹ, ngươi còn cho bọn ta giải thích vì sao kêu khá giả đâu. Một cái Ngưu Yêu hô: Vậy được rồi, ngay hôm nay, ngay tại vừa rồi, ta hết thảy bán đi 2 kiện quần áo, 2 đầu váy, 2 đầu tất chân, 2 cặp giày cao gót. Các ngươi đoán, ta bán bao nhiêu tiền? Cứ việc lớn mật đoán. Cao Lê hai tay vác tại đằng sau: Không ai biết là bao nhiêu. Một cái Chu Yêu nói: Ta nhớ được ngươi đã từng nói tất chân muốn bán 1 lượng bạc. Như vậy giày tính 2 lượng, váy áo cũng coi như 2 lượng. Hết thảy 10 lượng bạc sao? Cao Lê lắc đầu, cười nói: Đều đoán xem nhìn, có thể dùng lực hướng nhiều đoán. 30, 50, cái gì? Còn chưa đủ nhiều. 100, không thể nhiều hơn nữa. Cái gì? 100 còn chưa đủ. 103, 200, đừng nói bậy, có thể tới 200 sao? Cái gì? 200 cũng không được. Chẳng lẽ Cao Lê rốt cục không bán cái nút, vươn tay bên trong ngân phiếu: Ta bán 400 lượng 50 bạc. 452. Cao Lê hô: Một cái Chu Yêu sáu mắt phản bạch, hôn mê bất tỉnh. Đông, một cái Ngưu Yêu trong tay chùy đập vào mình móng bên trên. Huynh đệ, ngươi đừng nói giỡn. Thiết Đề nụ cười trên mặt 10 phần cứng ngắc. Không phải trò đùa, ta nói làm được. Ta đem những này đồ vật bán ra một cái tất cả mọi người không dám nghĩ giá cả. Một lát yên tĩnh về sau, tất cả mọi người xôi trào. 452, 452, một bộ y phục giá cả liền gặp phải 2 năm tiền công. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Đám người rất muốn nhằm vào nói chút gì, nhưng nói đạo bên miệng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Cái này có thể nói cái gì? Đám người này đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Đến, chúng ta hôm nay cho mọi người thêm tiền thưởng. Cao Lê nói, tiền thưởng, cũng là bởi vì ta cao hứng mà tùy tiện phát ngoài định mức tiền thưởng. Cao Lê mỉm cười nói, Cao Lê bán đi những vật này, đều là công khai ghi giá từ những người này trong tay mua được. Trên lý luận tới nói cũng không cần thanh toán bất luận cái gì tiền công. Nhưng thân là một cái mới thành lập xí nghiệp, không nghĩ biện pháp khích lệ một chút người nhân viên là không được. Làm trang phục gia công chủ lực, Chu Yêu Môn phổ biến đạt được đại trán tiền thưởng. Cao Lê thực hành luận công thưởng thức, nỗ lực công việc nhiều tự nhiên là có thể được đến nhiều bạc hơn. Mỗ mấy cái bởi vì tương đối thanh nhàn mà toàn tâm vùi đầu vào tân phục giả chế tác bên trong Chu Yêu càng là đạt được đủ để cho các nàng những đồng bào sáu con mắt đồng loạt sáng lên tiền thưởng. Trái lại Ngưu Yêu nhóm, bởi vì bọn hắn chủ lực chế tác chính là giày, đạt được tiền thưởng cũng không nhiều, bất quá cũng đủ làm cho bọn hắn không ngậm miệng được. Trải qua chuyện này, cơ hồ tất cả mọi người mười phần thanh tỉnh nhận thức được một chuyện. Đi theo Cao Lê, đó là thật kiếm tiền a. Phát tiền chính là tổng kết giai đoạn, đã từng thân là một công ty lão tổng, hắn mười phần tinh tường một chuyện. Xí nghiệp muốn phồn vinh, tiền tài ban thưởng cùng đoàn đội kiến thiết thiếu một thứ cũng không được. Là thời điểm nói một chút gì, huynh đệ tỉ muội của ta nhóm, hôm nay là ta Cao Lê một bước nhỏ, lại là tất cả chúng ta, là toàn bộ Lê Trang một bước dài. Bởi vì từ hôm nay lần này bắt đầu, ta triệt để đã chứng minh ta nghiệp hình thức là có thể được. Đương nhiên, này không thể rời đi trợ giúp của ngươi. Ta thiết kế, cùng các ngươi lao động, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ, việc buôn bán của chúng ta vừa mới bắt đầu. Tương lai ta khả năng không có cách nào đem tiền đều phân cho các ngươi, mà là muốn vùi đầu vào càng lớn sinh ý bên trong đi. Thế nhưng là ta hướng các ngươi cam đoan, tương lai, tại việc buôn bán của ta họa quyển bên trong, sẽ có các ngươi một trang nổi bật. Trong tay bạc, lại thêm Cao Lê miêu tả ra tương lai, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, tương lai đều có thể. Lần này, cho dù là đối Cao Lê lại như thế nào có khoảng cách Chu Yêu Môn, cũng đầy đủ nhận thức được Lê Trang cái này mới quản sự năng lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên hắn tới. Ngược lại là Thiết Đề, Cao Lê tại lúc ăn cơm tối, nhăn nhăn nhó nhó tìm tới cửa, tránh không được muốn cọ chút rượu uống. Rượu hạ hai chén, hơi say rượu, huynh đệ, cái kia, kỳ thật ta không muốn tới. Bất quá ta đám kia tiểu độc tử nhóm cả đám đều để ta đây tới hỏi một chút. Ta này cương kiếm, lúc nào cũng có thể ác như vậy kiếm một bút a. Hiển nhiên, to lớn tiền tài dụ hoặc để Thiết Đề cũng đánh bạc mặt mo đi. Ngưu Yêu quá cao, quá lớn, ngồi ở chỗ đó đều so Cao Lê còn cao. Nhưng thần tình kia, lại là một bộ trung hậu trung thực, thực cảnh tăng cường thị giác phía dưới. Này lão Ngưu cũng là cấp chí tôn khác nhân vật hung ác. Tính tình lại như thế ôn hòa. Lão ca, nói thật với ngươi đi. Hết thảy kế hoạch đều tại ta chỗ này. Chúng ta làm vũ khí, cùng quần áo sáo lộ khác biệt. Chúng ta vũ khí rất đắt, mà lại đắt kinh khủng. Cao Lê nói, đắt kinh khủng, Thiết Đề chừng lớn nghiêu nhãn. Không hợp thói thường, Cao Lê nặng nề mà nói, không hợp thói thường tốt. Không hợp thói thường tốt, Thiết Đề cười hắc hắc, cho nên, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất, chính là hoàn thành kim loại phối trộn chuẩn hóa. Tiêu chuẩn, chúng ta muốn đem ta vũ khí, chế tạo thành thiên hạ đệ nhất, không thể thay thế sản phẩm. Không thể thay thế, để chú kiếm sơn trang chi lưu không nhìn thấy ta đuôi khói. Đuôi khói, sao? Cái gì là đuôi khói? Khụ khụ, ngươi uống nhiều, nghe lầm, tới, hai anh em ta lại làm một cái, đưa tiễn uống say rồi Thiết Đề. Cao Lê nằm tại trên giường mình, cảm xúc bành trướng, ngày mai tốt đẹp, sắp đến, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,